Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 168, Điên Cuồng Tỉ Thí. Nghe Bát Thần Am nói, Yagami Kyo cũng nghĩ đến, Tensei gần hắn cũng gặp qua, Osusuki Kaguya con mắt chính là Tensei gần, trên lần hắn cũng thông linh ra một cái tượng đá, xem bộ dáng là cùng hắn có chút quen biết tượng đá. Tạp thăng chí thăng trùng nhưng bây giờ xem Osusuki Kaguya Tensei gần. Thật giống như không thai chi dạng. Hẳn là đổi. Trước nhìn hắn Tensei gần là có chút ảm đạm. Nhưng lần này xem cái này. Hiển nhiên ánh sáng rất nhiều. Thấy cái này. Yagami Kyo liền suy đoán ra. Hẳn là Hyuga Neji con gái kia hai cặp bạch nhãn. Bị hắn dùng tới tiến hóa thành Tensei gần. Sau đó hắn cho đổi thành mới đúng. Bất quá hết thảy các thứ này đều không là vấn đề. Chỉ cần giải quyết Bát Thần Am. Như vậy chờ chút chỉ còn lại bọn họ. Susanoo năng hồ. Ta dùng Thiên Long là có thể hoàn toàn áp chế. Người thương lòng nhiều cũng chính là với Susanoo năng hồ không sai biệt lắm một dạng mạnh mẽ. Nhưng nhìn dáng dấp. Người Rinnegan có thể đem Susanoo năng hồ cùng thương lòng phối hợp lẫn nhau công kích năng lực. Cho nên, là lý do an toàn, người gia gia ta, cũng thi triển ra mạnh nhất năng lượng cường đại long tới cùng ngươi cuối cùng quyết chiến. Yagami Kyo đưa tay ra, điểm hai cái, song long liền bắt đầu ở bên cạnh hắn không ngừng đan chéo bơi lội. Song long mỗi một lần bơi lội, đều sẽ tạo thành không khí kịch liệt chấn động, chỉ bơi lội long khu mà thôi, lại là có thể tạo thành loại trình độ này uy lực. Thi triển là không tưởng tượng nổi rốt cuộc đến mạnh bao nhiêu a. Ha, Bát Thần Am đứng ở Susanoo năng hồ trên trán. Làm một thủ thế, khống chế Susanoo năng hồ đi công kích đối diện quanh quẩn trên không trung song long, gào gừ, vướng. Víu tại Susanoo năng hồ trên thân thể thương long. Hướng không trung song long thả ra không phục long ngâm. Thương long hình thể, cùng viêm long, diễm long hình thể là không lớn bao nhiêu. Có mấy trăm mét thân dài. Hiên ngang cảm nhận được thương long khiêu khích sau. Viêm long cùng diễm long đồng thời phát ra cường đại hơn long ngâm. Rầm rầm chỉ là long ngâm mà thôi. Liền dao động phụ cận mặt đất xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Kinh khủng này một màn. Có chút dọa sợ Bát Thần Nguyệt Nhu các nàng mười huynh muội. Cái này mạnh mẽ có chút vượt quá bình thường đi. Yagami lăng chắc lưỡi một cái. Biểu thị loại trình độ này năng lượng long, bọn họ có thể ngưng tụ không ra. Lão đầu tử thực lực này, khó trách chúng nương nương sẽ như vậy quyết một lòng. Yagami bà ôm mẫu thân, cười nói, Samui các nàng nghe xong, chẳng qua là mỉm cười không nói lời nào. Nhìn mình nam nhân, trong lòng cũng có một cổ hào khí. Dù sao cường đại nam nhân, mỗi người đàn bà đều thích. Phanh oanh, Bát Thần Am Susanoo năng hồ. Một quyền đòn nghiêm trọng tại diễm long trên thân thể. Nhất thời chỉ làm thành cường nổ lớn. Mà diễm long chính là không có có sự tình. Cao lớn long chủy. Một cái liền cắn Susanoo năng hồ bả vai. Nhà A quấn Susanoo năng hồ thương long. Một nửa thân thể dựng đứng đến không trung. Tại Bát Thần Am quát lên hạ. Mở ra long chủy. Ngưng tụ ra một đoàn cường lực hỏa diễm. Chuẩn bị từ miệng trong tiến hành phun ra. Sau khi nhìn thấy, Yagami Kyo giống vậy cho diễm long mệnh lệnh. Một dạng mở ra long chủy. Ở trong miệng bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Diễm long bắn nhanh, thương long lửa giận, màu tím thương long. Cùng màu xanh ra trời diễm long. Đồng thời từ không trung tiến hành cường mà có lực hỏa diễm phun ra. Màu sắc khác nhau, nhưng hỏa diễm nhiệt độ chính là giống nhau. Đều là thiêu đốt băng diễm. Loại trình độ này đụng nhau. Khẳng định sẽ vô cùng cường đại. Phanh hưu, loại này không tới 10 mét khoảng cách gần phun ra đối chiến. Tốc độ vừa nhanh, uy lực lại mạnh. Đương hai loại uy lực ngang hàng mạnh mẽ hỏa diễm phun ra đụng nhau lúc. Liền sẽ tạo thành một loại thêm cảnh tượng nguy nga. Oanh, khoảng cách gần đối chiến. Hai loại màu sắc bất đồng. Nhưng hỏa diễm tính chất là một dạng hỏa diễm sóng trùng kích đụng nhau kia trong nháy mắt. Hai người lẫn nhau đấu sức tăng cường uy lực. oanh, đang đối với đụng hai đạo hỏa diễm sóng trùng kích. Từ không trung chấn động ra mãnh liệt nước chảy xiết, đem bên người nham thạch toàn bộ chấn vỡ. Giống vậy còn vén lên một trận cường đại phong bạo. Phong bạo còn vén lên cái này mảnh này sa mạc cát. Từ đó chế tạo ra một trận vô cùng cường đại bão cát hướng phong quốc bao phủ đi. Thương long cùng diễm long đụng nhau rằng co. Viêm long chính là đã cắn Susanoo năng hồ bả vai. Susanoo năng hồ bả vai bị cắn sau. Hai tay cũng bắt viêm long thân hình. Muốn xé ra. Gào gừ, đương viêm long long khu bị Susanoo năng hồ hai tay bị bắt sau. Lập tức tự buông ra cắn nó bả vai. Mà là phi thường có tính người ngửa mặt lên trời kêu rên. Nhìn thấy cái này sau. Bát thần am cười lạnh nhìn đối diện Yagami Kyo. Rất hiển nhiên, Susanoo năng hồ nếu so với viêm long càng hơn một bậc a. Cứ việc thương long cùng diễm long nghĩ tại đang đối với oanh. Mỗi người hỏa diễm phun ra, cũng không thể phân ra một cái cao thấp, thậm chí còn đang không ngừng gia tăng hỏa lực đối chiến. Nhưng Susanoo năng hồ chính là có thể chế trụ viêm long. Chỉ cần bị Susanoo năng hồ bắt lại long khu, như vậy chờ chút xé rách cũng là khẳng định. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Cảm thấy Yagami Kyo song long. Đối mặt bát thần am Susanoo năng hồ cùng thương long tổ hợp. Rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Coi như là Yagami Kyo chín vị kiều thê đều là nghĩ như vậy. Thật là chính là như vậy sao? Hắn Yagami Kyo, thật sẽ dễ dàng như vậy để cho bát thần am Susanoo năng hồ cho xé rách hắn viêm long sao? Thật khả năng sao? Câu trả lời rõ ràng không thể nào. Đường Susanoo năng hồ hai tay nắm viêm long long khu lúc. Viêm long chính là ngửa mặt lên trời kêu rên. Hiển nhiên là phi thường thống khổ. Nhưng là, Yagami Kyo chính là cho nó lực lượng cường đại. Vốn là mở to long chỉ kêu rên viêm long. Lúc này, chính là ở trong miệng điên cuồng ngưng tụ ngọn lửa màu tím. À đây, nhìn thấy một màn này sao? Bát thần am trong lòng biết lần này xảy ra đại sự. Nếu là Susanoo năng hồ bị ngọn lửa này phun ra đánh chúng nói. Khẳng định như vậy liền muốn xong đời. Rầm rầm rầm, ở bên cạnh phía trên. Thương long cũng không có cách nào triệt tiêu chính mình hỏa diễm sóng trùng kích. Bởi vì triệt tiêu nói. Chính xác cũng sẽ bị diễm long hỏa diễm sóng trùng kích đánh chúng. Nếu là lời như vậy. Thương long khẳng định liền sẽ kích hủy. Bên này là không có cách nào. Nhưng là, hiện tại Susanoo năng hồ lại không có cách nào thi triển. Mà còn, Yagami Kyo sợ hãi Susanoo năng hồ sẽ thả mở viêm long. Còn khống chế viêm long lợi dụng to lớn long khu cuốn lấy Susanoo năng hồ thân thể. Thật chặt quấn, cái này người điên, bát thần am cảm nhận được uy hiếp sau. Liền minh bạch Yagami Kyo phải làm gì? Yagami Kyo cười lạnh nhìn bát thần am. Loại trình độ này khống chế năng lực. Hắn vẫn có. Muốn đem viêm long cho xé ra. Thì nhìn ngươi có hay không bản lãnh này. Viêm long bắn nhanh. Yagami Kyo một tiếng quát lên. Viêm long trong miệng ngưng tụ tốt hỏa diễm sóng trùng kích. Cúi đầu hướng về phía Susanoo năng hồ đầu. Liền tiến hành khoảng cách gần phun ra. Tốc độ thật nhanh. Bát thần am hoàn toàn không có cách nào lại ngăn cản. Phanh bá, viêm long há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu tím thẫm. Mạnh mẽ hỏa diễm sóng trùng kích. Từ Susanoo năng hồ đầu ngay phía trên trùng kích xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.